Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 255, bị thần vứt bỏ người. Nghe được Longinus giải thích, hai người cứ thế mà nghẹt ở nơi đó, mặt đỏ tới mang tai, kém chút không có nghẹt ngất đi. Người đoạn chương cũng coi như, lại còn trực tiếp đuôi nát, có hay không chọn người tính a? Bất quá dạng này nháo trò, hai người đối với Longinus tận thế lý luận lại không một chút hoài nghi. Thần sứ đại nhân, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào tài năng ngăn cản chàng tai nạn này đến? Gonfor vội vàng hỏi. Vô pháp ngăn cản, thời đại bánh răng đã bắt đầu vận chuyển. Longinus không khỏi mỉm cười. Quỷ này đang nói chuyện nói, liền chính hắn đều kém chút tin. Thần sứ đại nhân, vậy chúng ta có thể làm những gì? San Điên tù trưởng mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi. Tại thế giới như thế này, cấp trong tai nạn, cá nhân lực lượng đều quá mức nhỏ bé. Longinus nghiêm mặt nói, cho nên các người chỉ muốn làm tốt chính mình phải làm sự tình là được. Ta hội chỉnh hợp tốt hết thảy có thể tranh thủ lực lượng, khi tai nạn đến ngày ấy, hội tụ tất cả mọi người lực lượng cùng một chỗ xông phá thế giới gông xiềng. San Điên tù trưởng cùng Gonfor sắc mặt ngây ngô gật gật đầu. Tuy nhiên nghe không hiểu lắm, nhưng nghe rất lợi hại chính là, không khỏi gây nên khủng hoảng. Ta hôm nay cùng các ngươi bàn giao sự tình chờ nói ra ngoài. Vâng, thần sứ đại nhân, sau đó chính là ta muốn thay chân thần cho các ngươi truyền đạt đạo thứ nhất thần dụ. Thần sứ đại nhân mời nói. Không sai biệt lắm bị hoàn toàn tẩy não, hai người kích động kêu lên. San Điên cùng Angel Island ở giữa chiến tranh mặc dù nhưng đã chung kết, nhưng song phương cừu hận lại không có khả năng tại trong thời gian ngắn trừ khử. Nói cách khác, Skypiea nguy cơ còn không có hoàn toàn giải trừ. Các người nhất định phải tại tai nạn dẫn bảo trước đó, đem ác ma kia ấu thể tìm tới cũng giao cho ta đến tịnh hóa. Longinus lộ ra kế hoạch. Ác ma ấu thể, thế nhưng là chúng ta không biết ác ma ấu thể hình dạng thế nào a? Ác ma chỉ chính thức sinh ra trước đó hội nội trú tại tên vì ác ma quả thực túc trong cơ thể. Các người ứng đương chi đạo ác ma quả thực a? Hai người gần như đồng bộ gật gật đầu. Không công biển tuy nhiên bế tắc, nhưng đối với ác ma quả thực cũng không thể nói là một điểm hiểu biết đều không có. Riêng là Gonfor, hắn tọa kỵ chính là có thể lực thú, khó trách vật kia hội gọi là ác ma quả thực. Gonfor gật gật đầu, đột nhiên thần sắc đột biến. Thần sứ đại nhân, ta tọa kỵ Pie đã từng ăn qua ác ma quả thực. Trong cơ thể nó sẽ không phải. Không cần lo lắng, cũng không phải là sở hữu ác ma quả thực bên trong đều nội trú lấy ác ma. Longinus nói, nếu như các người vô pháp xác nhận lời nói, có thể đem tìm tới ác ma quả thực đều cầm đến cho ta phân biệt. Hô, còn tốt có thần sứ đại nhân. Các người tìm kiếm phạm vi trừ Angel Island, Vân Ẩn Thôn, thần chi đảo bên ngoài. Lớn nhất trọng tâm hẳn là đặt ở một chỗ tên là Bờ Ca Skypiea bên trên. Longinus trầm giọng nói, tại ta đoán trước tương lai bên trong, nơi đó chính là Skypiea tai nạn căn nguyên. Bờ Ca, San Điên tù trưởng nhíu mày trầm tư, một lát sau kinh hô nói, ta nhớ tới, tại cùng thiên sứ đảo trong chiến tranh, có trong tộc chiến sĩ đã từng lưu vong đến một chỗ tên là Bờ Ca Skypiea trải qua. Chỉ bất quá, căn cứ hắn thuyết pháp, nơi đó chiến sĩ đều rất nhỏ yếu, cũng không biết có phải hay không là thần sứ đại nhân chỗ nói địa phương. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem nơi đó đặt vào tìm kiếm phạm vi đi. Longinus ngược lại không thế nào kỳ quái. San Điên cùng Angel Island thế nhưng là đánh 400 năm chiến tranh. Ở cái thế giới này, tuyệt đối coi là chính thức chiến đấu dân tộc. Vâng, nhớ kỹ, chúng ta nếu không phải chiến tranh, chúng ta muốn làm là đem tự do cùng bình đẳng mang cho bớ ca. Longinus một bộ mỹ đế sắc mặt nói ra, ta minh bạch, bớ ca nhân dân chính chờ đợi chúng ta đi giải cứu a. San Điên tù trưởng kích động hét lớn, tên là bớ ca Skypiea, tại lui tới đều là có cánh, dường như thiên sứ trong đám người, một cái phía sau trống trơn, phảng phất trời sinh tàn khuyết thanh niên tự nhiên là vô cùng làm người khác chú ý. Thanh niên trầm mặc cõng một bó củi, cùng chung quanh không hợp nhau bầu không khí, để hắn phảng phất phân ly ở thế giới bên ngoài. Nhưng là, cái này khó được bình tĩnh cũng không có duy trì quá dài thời gian. Nương theo lấy phi vũ hòn đá, rõ ràng là bớ ca hùng hài tử thiên đoàn buông xuống. Hì hì, tai to quái đến, tai to quái đến. 7-8 tuổi đại bé trai một bên kêu một bên ném ra hòn đá. Ánh mắt lại là liên tiếp liếc về phía hắn tiểu hài tử. Hiển nhiên, hắn là hy vọng chính mình, hành động vĩ đại, có thể làm cho hắn trở thành đám người tiêu điểm. Hắn nhất định là làm rất lợi hại không chuyện tốt, mới có thể bị thần vứt bỏ. Nói không chừng là bởi vì ác ma nguyền rủa, hắn mới không có cánh. Đánh hắn, đánh chết cái quái vật này, làm chứng minh bạch chính mình dũng cảm. Hắn bé trai cũng nhao nhao nhặt lên cục đá hướng thanh niên ném đi. Rất nhanh, liền tương thanh năm nện đến đầu rơi máu chảy. Thanh niên quay đầu ánh mắt hung ác hướng những đứa bé này trừng qua. Phối hợp hắn giọt máu kia khuôn mặt, ngược lại là có một phen đặc biệt uy hiếp. Rất nhanh, bọn này bé trai liền tan tác như chim muông qua. Thanh niên lau sạch lấy cái trán máu tươi. Ánh mắt che lấp, tựa hồ muốn mấy cái kia hùng hài tử bóng lưng vĩnh viễn nhớ kỹ. Hắn không phải đánh không lại bọn này tiểu hài tử, mà chính là không dám đánh. Vốn cũng bởi vì cánh có thụ bài xích hắn. Động thủ duy nhất kết quả chính là bị vĩnh cửu khu trừ. Hắn có lẽ sẽ chết đi, nhưng hắn không muốn chết. Hắn còn muốn hướng cái này ô uế thế giới báo thù. Tại sao có thể chết ở chỗ này? Đúng lúc này, phố lớn ngõ nhỏ bên trong đột nhiên truyền đến từng tiếng kêu sợ hãi. Không tốt, có địch nhân xâm lấn. Địch nhân, chúng ta không phải cái thế giới này duy nhất chi phối sao? Thật đáng sợ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chiến tranh? Không cần lo lắng, thần điện hộ vệ đội hội bảo hộ chúng ta. Nghe đến mấy cái này thất kinh gọi tiếng. Thanh niên thần sắc hơi động. Chiến tranh, chẳng lẽ bớ ca cũng không phải là trong thế giới. Gặp người khác là bối rối hướng một cái hướng. Khác chạy tới, thanh niên cắn răng một cái. Bỏ xuống trên lưng củi lửa theo sau. Nếu như là bình thường, tất nhiên sẽ có người trách cứ hắn cái này bị thần vứt bỏ quái vật cũng xứng cùng bọn hắn đứng ở cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ, bọn họ sớm đã không có ý định này. Tại bớ ca cuối cùng, anh dũng thần điện hộ vệ đội tản ra nhiếp người khí thế. Chỉ là, cơ hồ tất cả mọi người chú ý lực đều không có thả trên người bọn hắn. Bởi vì, tại trước mặt bọn hắn không công trong biển, vô số cường đại chiến sĩ đứng ở đầu thuyền. Này thiết huyết sắc bén ánh mắt, chỉ là nhìn lên một cái đều bị người sợ vỡ mật nát. Vô luận là từ nhân số bên trên vẫn là về mặt khí thế, đều toàn phương vị nghiền ép bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thần điện hộ vệ đội. Nhưng mà, nhất làm cho người sợ hãi còn muốn số này bay ở giữa không trung cự hình mãnh thú. Trong lúc vô tình phát ra đỉnh cấp liệp thực giả uy thế, để bớ ca dân chúng cơ hồ đều muốn nhịn không được nằm sấp trên mặt đất. Nhưng đối với bị khi nhục thanh niên mà nói, ánh mắt của hắn lại là hoàn toàn đặt ở cự thú đỉnh đầu bóng người bên trên. Hắn vậy mà cũng không có cánh. Chẳng lẽ, ta cũng không phải là trên thế giới một cái duy nhất bị thần ruồng bỏ người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,